Phàm Tiên Chi Lữ, chương 86, phế bỏ tu vi. Góc truyện audio.com. Chấm, các người gặp nó làm gì? Nó không có ở nhà. Phạm Vũ theo bản năng cảnh giác trả lời. Hắn không có nhà, hừ, trốn cũng thật kỹ à, Xavier Lung hừ nhẹ. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Bọn họ trước khi tới đây cũng đã ghé qua trường Thăng Long dò hỏi nhưng không có kết quả gì. Theo thông tin thăm dò của Thiên Võng Thương Hội thì Nam Thủy cũng đang tiến hành một đợt huấn luyện bí mật. Phạm Ngọc này khả năng rất lớn đang ở trong một chiến dịch như thế. Hiện tại trên khắp Liên minh Địa cầu các chương trình huấn luyện nước rút đang diễn ra rất sôi nổi. Từ những thế lực lớn cho đến những gia tộc nhỏ muốn quật khởi. Phải biết lần này không chỉ là thi đấu liên minh như trước kia nữa. Suất tham dự vào cuộc thi đấu của Liên minh Tinh Ngư mới thật sự là phần thưởng siêu cấp. Chính vì thế các thế lực ngầm bí ẩn tưởng chừng đã biến mất trong lịch sử cũng đã lộ diện. Ngay cả Thiên Võng Thương Hội cũng đang tiến hành một chiến dịch bí mật tại một điểm không gian xa xôi. Tuy nhiên tất cả các chiến dịch này đều tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Chỉ có trong sinh tử tôi luyện thì thực lực mới có tiến bộ nhanh chóng. Riêng Xavier Lung hắn thì lại có bí mật nội tình riêng không cần tham gia vào kiểu huấn luyện như vậy. Thiếu chủ, có cần, một trong ba tên hộ vệ phía sau đến gần Xavier Lung khẽ hỏi. Giọng hắn khàn đặc không có cảm tình, quanh thân sát khí bức người chứng tỏ cũng là kẻ máu lạnh. Không được, đây là Nam Thủy, lúc này rất phiền phức, tên kia cũng là trọng điểm bồi dưỡng của họ. Xavier Lung có chút tức giận, đây đang là thời điểm nhạy cảm với tất cả các thế lực. Cha hắn thậm chí từng cảnh cáo hắn đừng gây chuyện lúc này. Phong ba cần có người gọi về nếu không cẩn thận sẽ trở thành tốt thí. Ngay cả địa vị cao tới đâu cũng vẫn bị diệt gọn. Vậy phải làm sao? Không lẽ cứ thế? Tên hộ vệ kia tiếp tức nói khiến Xavier cau mày. Thường ngày bọn chúng là những kẻ không sợ trời sợ đất nên có chút bạo lực. Ba tên hộ vệ này là tùy tùng tiếp thân của hắn cũng là ba kẻ giết người không chớp mắt. Tên kia nghe nói rất thích đánh nhau. Khi nhắc đến đoạn này khí tức mạnh mẽ trên người Xavier Lung bộc phát. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, thiếu chủ của Thiên Võng Thương Hội cũng là một kẻ cuồng chiến. Ba tên hộ vệ phía sau lộ ra vẻ kính sợ lùi lại phía sau. Bỗng Xavier Lung đảo ánh mắt nhìn qua Phạm Vũ, hắn cảm nhận được một khí tức lạ sau đó miệng hắn khẽ nhếch lên. Che giấu tốt ha, Xavier Lung khẽ lẩm bẩm. Phạm Vũ đứng cách đó không xa nhưng lại không nghe thấy gì. Bọn họ sử dụng thủ đoạn truyền âm nhập mật của phương Bắc khống chế âm thanh phát ra thành những dao động không khí rất nhỏ chỉ có người được. Truyền âm mới nghe thấy. Tuy vậy thấy ánh mắt không tốt của đám này ông bỗng đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên, bộp, một cánh tay nhanh như điện chụp tới. Phạm Vũ ánh mắt lóe lên tia không cam lòng. Bờ vai bị chặn lại sau đó bóp mạnh. Một cơn đau thấu xương lan ra toàn thân. Rác, tiếng xương gãy vang lên, Phạm Vũ ngã quỳ xuống dưới nền nhà, đôi mắt ông trợn lên vẻ không thể tin cùng nỗi thống khổ vô hạn. Ngưng tụ lại tinh vân đã tán loạn, rất có ý chí, không thể không bội phục tính kiên trì của người Nam Thủy các ông. Xavier Lung lạnh nhạt nói, hồi nãy lúc vô tình bộc phát tu vi hắn rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức mỏng manh nhưng sắc bén từ trên người Phạm Vũ. Theo tư liệu thì người đàn ông này đã bị phế bỏ tu vi 20 năm trước. Nhưng khí tức kia dù đã cố ý che giấu nhưng không thể giả được. Điều này chỉ có thể giải thích một chuyện đó là người đàn ông này đang ngưng tụ lại tinh vân đã tán loạn. Tinh vân là căn cơ đầu tiên của người tu luyện. Nó hình thành trong một không gian gọi là tinh hải. Tinh hải là một điểm không gian mờ mịt. Nó tự động hình thành khi quá trình tích lũy đã biến đổi từ linh khí thành năng lượng nguyên tinh. Theo các học thuyết tu luyện thì nó là một cầu nối câu thông giữa các hệ không gian tương tác khác nhau. Kẻ tu luyện thông qua hấp thu năng lượng nguyên tinh của vũ trụ tạo ra siêu vật chất trong tinh hải dần ra phát triển lên thành tinh vân. Một khi tinh vân đã mất thì tinh hải cũng biến mất dấu vết. Ngưng tụ lại tinh vân cần tìm ra một điểm không gian để một lần nữa tạo ra tinh hải. Đó là điều vô cùng khó khăn. Điều này cần nghị lực và kiên trì vô cùng lớn lao. Võ học phương Đông có câu phá rồi lại lập. Trong trường hợp này nếu ngưng tụ được lại tinh vân thì tu vi sẽ tăng vọt vì ý chí. Tinh thần cùng cảm ngộ đã đạt đến một cấp độ khủng bố. Như cha Phạm Ngọc 20 năm kiên trì nếu để cho đột phá thì ít nhất cũng bước vào hàng ngũ đỉnh cao của nhân loại. Tu vi ít nhất cũng là cấp nguyên tinh bậc 3 trở lên. Phù phù, Phạm Vũ thở dốc, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mồ hôi trên trán ông to bằng hạt đậu. Một bên vai của ông đã bị lệch ra. Cánh tay buông thõng xuống. Nhưng tất cả những thứ đó không thấm vào đâu so với việc mất đi tu vi đã cố gây dựng lại trong 20 năm. Trong lòng ông vô cùng thống khổ. Phải bình tĩnh, phải nhịn xuống, trong lòng Phạm Vũ tự nhủ. Tuy rất đau nhưng ông không kêu lên một tiếng. Thậm chí ông cũng không dám hỏi bọn chúng tại sao. Ông biết nếu ông phát ra âm thanh thì vợ mình sẽ chạy ra. Khi đó sẽ rất nguy hiểm vì không biết mấy tên này định làm gì. Còn khi ở trong nhà thì ông tin bọn chúng không dám xông vào. Điều luật công dân có quy định không được xâm nhập không gian hoặc khu vực cư trú cá nhân dưới mọi hình thức. Luật công dân là bộ luật duy nhất hiện nay của toàn trái đất. Tính pháp chế của nó mạnh vô cùng. Nó đại diện cho quy tắc của toàn nhân loại trên trái đất. Ngay cả những cường giả đỉnh cao cũng không dám vi phạm. Tất nhiên nói vậy cũng chỉ mang tính tương đối vì những cá nhân có lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn có thể không quan tâm đến. Cái ước chế họ nhiều khi chính là mặt mũi. Ha ha, rất đau đớn, thống khổ phải không? Nhưng ông cũng rất có dã tâm đấy chứ. Cũng may bản thiếu chủ tu luyện một môn tâm pháp chính là Phạm Thiên Minh tâm pháp. Trong vòng bán kính 100 mét có thể phát hiện ra bất cứ dao động tu vi nào. Dù cho ông có cố giấu nó đi nữa, cũng nhờ vậy ta coi như lập được một công lao nhỏ cho Long gia. Xem ra khi về phải tìm Vũ Thiên đại ca đòi phần thưởng thôi. Xavier lung lạnh nhạt nói, trong lòng hắn cảm thấy khoái trá, phế đi tu vi của một vị có khả năng đạt đến cấp nguyên tinh. Rất có thể là cấp nguyên tinh cao cấp quả thật còn hơn giết chết mấy tên thiên tài của các thế lực khác. Đặc biệt vị này còn có đại thù với Long gia nữa. Cường giả cấp nguyên tinh là chiến lực đỉnh cao của nhân loại. Mỗi một người đều có được địa vị vô cùng cao trong kim tự tháp quyền lực của cả liên minh. Cấp nguyên tinh bậc 1 tới bậc 3 được phong hàm đại tướng quân nắm quyền cả một đại thành trì hoặc căn cứ. Bậc 4 tới bậc 6 có hàm nguyên soái có thể nắm quyền cả một tiểu phân khu. Bậc 7 đã trở thành đại nguyên soái, tương đương với đứng đầu trong hội đồng liên bang. Bậc 8 tương đương với cấp độ đứng đầu trong cả liên minh. Còn bậc 9 thì đã thuộc về huyền thoại. Theo đồn đoán, trên địa cầu chắc chắn có cấp nguyên tinh bậc 9 nhưng không biết danh tính là ai. Chắc chắn khi Xavier Lung đem tin tức này đến sẽ được Long gia ghi nhận. Quan trọng hơn là hắn sẽ có được một cái nhân tình từ Long Vũ Thiên. Người mà theo đánh giá từ viện nguyên lão của liên minh là rồng trong loài người. Thiên tài hoàn hảo trước nay chưa từng có. Một cường giả cấp nguyên tinh có tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh. Công kích tương đương tên lửa đạn đạo nên có sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Bất kỳ thế lực nào cũng không muốn có một kẻ thù như vậy. Hồ cũng biết điều đó. Lão nói cho Phạm Ngọc biết, bọn ta luôn sẵn sàng chờ hắn tới đòi lại món nợ này. Không nghe thấy tiếng trả lời. Xavier buồn một câu mỉa mai thách thức, nói thật hắn cũng có chút bất ngờ với phản ứng của cha Phạm Ngọc. Một người kiên trì xây lâu đài rồi phút chốc bị đạp đổ thì có thể tưởng tượng nỗi hận lớn đến mức nào. Bọn hắn mong chờ chính là phản ứng điên cuồng của người này. Chỉ cần Phạm Vũ làm ra phản ứng hắn với thế lực lớn của mình có rất nhiều cách để bắt Phạm Vũ mang đi. Các ngươi có liên quan đến Long gia? Phạm Vũ khó nhọc hỏi, ánh mắt tràn đầy lửa hận. Nhắc đến cái tên gia tộc đó là khơi lại nỗi hận sâu dày trong lòng ông. Hừ, ánh mắt rất sắc bén đó. Không hổ đã từng là tình địch của Kim Long Vương Tử. Nhưng đáng tiếc ông hiện nay tốt nhất không nên ghi hận làm gì. Chỉ là châu chấu đá xe thôi. Long Gia ngày nay đã không còn như trước nữa. Dù ông có đạt đến cấp độ đó đi nữa kết quả cũng vẫn vậy. Xavier Lung tỏ ý chán ghét. Hắn vẫn không hiểu một người từng làm run sợ biết bao thế lực lại vướng vào bẫy tình. Đối với hắn nữ nhi không là gì cả. Tu luyện, địa vị mới quan trọng nhất. Lúc đầu đám người của Xavier Lung đến hoàn toàn không mang hy vọng gì nhiều. Chủ yếu họ đến để thỏa mãn trí tò mò cùng xả ra chút bực tức vì không tìm được Phạm Ngọc. Nhưng khi bộc lộ ra tu vi đã vô tình phát hiện ra điều bất ngờ lớn này. Hắn liền không do dự phế đi tu vi của Phạm Vũ. Đã có gây hấn tất sẽ ghi hận. Con kiến hận có thể cắn chết voi. Mà đối với thương nhân bọn hắn tối kỵ nhất là những biến số như vậy. Tác phong làm việc sát phạt quyết liệt của Xavier Lung là kế thừa từ cha hắn. Hãy nói với Phạm Ngọc, bọn ta chờ hắn tại cuộc thi đấu liên minh. Hy vọng hắn đừng làm cho chúng ta thất vọng. Xavier Lung đưa ra một lời thách thức. Hắn rất thích thú gây hận thù, vì hắn biết hận thù mang đến sự kích thích lớn. Giết chết những kẻ địch như vậy mới cảm thấy thành tựu. Đi thôi, thấy Phạm Vũ không nói gì chỉ cúi mặt suy ngẫm. Xavier Lung phất tay ra hiệu cho ba tên hộ vệ. Bọn họ quăng ánh mắt khinh thường nhìn qua Phạm Vũ rồi nhanh chóng biến mất. Nguồn, VIP Tuyên, VN, cách chương.